Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ. Chương 70, trở về. Góc truyện audio.com. Dạ Ngân Tuyết tắm xong mặc choàng màu trắng bước ra ngoài tay cầm khăn lau khô tóc, cùng lúc đấy Lăng An Vũ cũng tắm xong bước vào trong phòng. Thấy cô đang lau tóc, anh đi đến lau cho cô. Hai người ở cự ly rất gần. Hai đôi mắt nhìn nhau chăm chăm, Lăng An Vũ tay dừng lau tóc từ từ áp sát hôn lên đôi môi của cô. Dạ Ngân Tuyết ôm lấy người anh. Lăng An Vũ bế người Dạ Ngân Tuyết lên đặt xuống giường rất nhanh, sau đó hai người không còn mặc gì cả, hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau. Cả căn phòng bỗng chốc ngập tràn mùi tình ái. Sáng hôm sau, Lăng An Vũ bảo vệ Dạ Ngân Tuyết đưa cô quay trở về Hoàng Cung, trong lúc đi anh luôn quan sát mọi nơi một cách kỹ càng. Tỉ mỉ nhất, sự an toàn của cô là quan trọng nhất. Hoàng Cung, mọi người hay tin hai người quay về liền nhanh chóng chạy ra đón Hạ Tử Quyên chạy đến ôm chầm lấy Dạ Ngân Tuyết. Cuối cùng, con cũng quay về rồi, lúc mẹ và mọi người hay tin con bị truy sát đã lo lắng không yên cho người tìm kiếm con khắp nơi nhưng vẫn không thấy cứ. Tưởng con đã, bây giờ mẹ có thể yên tâm rồi, con đã không sao, bình an vô sự quay trở về. Dạ Ngân Tuyết cười tươi xoay một vòng cho mọi người xem. Gavin cười nhạt nhìn Lăng An Vũ lên tiếng. Cảm ơn cậu đã bảo vệ cho Tiểu Tuyết. Lăng An Vũ cười nhẹ lắc lắc đầu cung kính đáp. Dạ không có gì đâu, đây là bổn phận. Trách nhiệm của thần. Vua Emmer cùng Lạc Tuyết Nhàn đứng hai bên của Dạ Ngân Tuyết đưa cô vào trong, Lạc Tuyết Nhàn dính chặt lấy cô. Tiểu Tuyết, cháu có biết là khi bà nghe tin cháu bị truy sát bà suýt nữa là ngất đi không? Tất cả mọi người trong Hoàng Cung đều như ngồi trên đống lửa vậy đó. Dạ Ngân Tuyết nghiêng đầu dựa vào vai của Lạc Tuyết Nhàn nũng nịu. Cháu xin lỗi vì đã làm bà và mọi người lo lắng, cũng may lúc đó cháu chợt nhớ ra gần đó có căn biệt thự của ông ngoại xây cho cháu nên. Cháu và An Vũ đã ở đó. Sao cháu không gọi cho mọi người đến đón? Lara cất giọng hỏi cô. Lúc đó điện thoại của An Vũ thì bị rơi mất lúc chạy, còn điện thoại của cháu thì hết pin ở đó lại không có dây sạc nên bọn cháu phải ở đó, Dạ Ngân Tuyết nói cho mọi người biết. Tiểu Tuyết, cháu yên tâm, ông nhất định sẽ cho người điều tra và bắt được bọn người truy sát cháu, ông nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Vua Emmer xoa xoa đầu lên tiếng với ngữ điệu đầy uy nghiêm. Thôi được rồi, con hãy đi ăn uống gì đó rồi nghỉ ngơi đi. Hạ Tử Quyên lên tiếng nói với Dạ Ngân Tuyết. Vâng, Dạ Ngân Tuyết gật đầu đứng dậy đi ăn rồi nghỉ ngơi. Buổi trưa, Trần Uyển Dư bước vào phòng của Dạ Ngân Tuyết nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Cứ chăm chăm nhìn khiến cho Dạ Ngân Tuyết cau mày. Hiếu Kỳ hỏi, cậu làm gì mà nhìn tớ với cái ánh mắt, gương mặt đó vậy, nhìn gian xảo chết đi được. Trần Uyển Dư chòm chòm đến cô cười cười hỏi. Tiểu Tuyết, tối qua cậu và An Vũ ở trong căn biệt thự đó có chuyện gì xảy ra không hả? Dạ Ngân Tuyết như bị nói trúng tim đen, cô hơi giật mình lắc đầu đáp. Không, có chuyện gì xảy ra đâu chứ, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Trần Uyển Dư bĩu môi không tin. Cậu nghĩ tớ tin chắc? Cậu nói thật cho tớ biết đi, tối qua hai người có xảy ra chuyện gì không? Thì, cậu nghĩ sao thì chuyện đó là như vậy, quả thật là có. Dạ Ngân Tuyết gật gù thừa nhận. Trần Uyển Dư mắt sáng rực hỏi. Cậu hãy kể cho tớ nghe đi. Tớ buồn ngủ rồi, cậu đi ra ngoài cho tớ ngủ đi. Dạ Ngân Tuyết mặt ửng đỏ, ngại ngùng nằm xuống giường đắp chăn, nhắm mắt lại, Trần Uyển Dư bĩu môi đứng dậy nhìn cô lên tiếng, cậu trốn được hôm nay không trốn được ngày mai đâu. Cách chương.